Dưỡng thừa, chương 68, C68, chương 92. Ta chắc chắn để ngươi làm thê tử chi lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này liền là tâm tình của ta, này chính là ta đối với ngươi kiềm nén đã lâu mà không tới một phần vạn tâm tình. Đồng Thiếu Huyền đi rồi, nhưng nàng thoại như cũ tại Đường Kiến Vi trong đầu không được địa bàn toàn. Đường Kiến Vi không có hồi phòng ngủ, nàng còn chưa nghĩ ra đến cùng làm sao đối mặt như vậy Đồng Thiếu Huyền. A Niệm đây là làm sao? Đường Kiến Vi ngồi ở mấy ngày trước đây mới vừa cùng Đồng Trường Đình cùng nơi sai người đào xong, còn không tới kịp rót vào nước ao hố to trước, đối mặt bị gió thổi đến sàn sạt hưởng rừng trúc thật vất vả đem cái kia lung tung nhảy đến không để yên tâm tư ép xuống, dư vị lúc nãy cái kia chàng kinh tâm động phách. Cái gì gọi là ngươi đã sớm biết ta nhớ ngươi nhiều năm, nhưng còn vẫn đùa ta. Tiên nữ tỷ tỷ chuyện đó không phải đã nói hiểu chưa? Đường Kiến Vi hỏi ngồi ở bên người bồi tiếp nàng Đường Quán Thu, Đường Quán Thu. À, một tiếng, không thể cho nàng đáp án. Đường Kiến Vi nhìn tỷ tỷ một lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong ngày thường kiều mị con mắt đều viên lên. Không phải chứ, lẽ nào ta nhìn chân dung sự bị nàng biết rồi. Liền bởi vì cái này. Sớm một chút thời gian, Đường Kiến Vi cũng không phải không nghĩ tới nắm chân dung sự tình trêu chọc Đồng Thiếu Huyền, nhưng mỗi lần đều không nỡ tung này tuyệt sát kỹ, luôn nghĩ đợi được thích hợp nhất thời điểm lại để nó lóe sáng ra trận. Chờ càng quên. Nghĩ cũng biết khẳng định là cắt ngưỡng quang đứa nhỏ này nói lộ hết bị Đồng Thiếu Huyền biết rồi. Không nghĩ tới nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đường Kiến Vi chống cằm ánh mắt có chút mê ly mà nhìn bầu trời đêm. Người đã sớm biết ta nhớ ngươi nhiều năm nhưng còn vẫn đùa ta. Gió đêm thổi bay Đường Kiến Vi làn váy, Đồng Thiếu Huyền đỏ lên mang theo oan ức một mực lại mang theo xâm chiếm tính ánh mắt tựa hồ còn ở trước mắt. Rõ ràng là nàng tại cưỡng hôn ta, làm sao làm đến thật giống là ta oan ức nàng. Đường Kiến Vi nói liền nở nụ cười, tỷ tỷ nguyên lai, môi cảm giác là như thế mềm mại sao, còn là của nàng đặc biệt mềm mại, đã theo thân thể nàng giống như vậy, vừa mềm vừa thơm, khiến người ta mê. Đường Quán Thu lặng lặng mà nghe nàng thoại, như hiểu mà không hiểu, mặc dù không hiểu nàng đang nói cái gì, như cũ bồi ở bên người nàng, từ từ cho mình bắc đường ăn. Đường Kiến Vi cân nhắc trên đôi môi đụng vào, không cách nào phủ nhận nội tâm đối với loại này đụng vào thích cùng động lòng, lại như là Đồng Thiếu Huyền người này. Nhưng là, đây chính là nàng nụ hôn đầu cùng với nàng từ xa xưa tới nay tưởng tượng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nàng tưởng tượng nụ hôn đầu định là tại cực kỳ tươi đẹp địa phương, nàng từng cùng Ngô Hiền Dung cùng nơi ảo tưởng quá từng người nụ hôn đầu sẽ ở nơi nào phát sinh. Có thể là 10 dặm ánh sao bình nguyên, cũng có thể là quan sát đại thương lầu Quỳnh Điện Ngọc thậm chí là phi lưu thẳng dưới trước tháp nước nàng cũng có thể tiếp thu, nhưng... Đồng ra hành lang uốn khúc bên trong, hai người nói chuyện đâu liền hôn tới, liền này... Không có khiến người ta có bất kỳ chuẩn bị gì, càng không thể nói là tươi đẹp, đúng là nương theo một bụng khí thực tại khiến người ta tức giận. Đường Kiến Vi có tư có vị mà đưa nàng nụ hôn đầu hóa giải nửa ngày, lý trí cuối cùng cũng coi như là đưa nàng xuân tâm này mầm ép xuống, thay vào đó chính là đối với Đồng Thiếu Huyền phê phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đời chỉ có một lần nụ hôn đầu, Đồng Thiếu Huyền lại không có theo ta thương lượng, hoàn toàn không có lựa chọn cái xinh đẹp địa phương liền như vậy cướp đi. Đường Kiến Vi nổi giận nói, này tính là gì a, hoàn toàn là dã man giặc cướp hành vi. Tỷ tỷ, Đồng Thiếu Huyền là cái giặc cướp, Đường Quán Thu lặp lại nàng thoại, giặc cướp, vâng, nàng chính là, hơn nữa ta nghĩ tới cái gì môi mềm mại cũng là vừa mới bắt đầu hôn cái kia dưới mềm mại. Sau đó nhưng là ép cho ta đến hiện tại còn mơ hồ làm đau. Nàng đang bắt nạt ta, chấm, Đường Quán Thu nhỏ hơi nhỏ giọng cả giận nói. Bắt nạt, không được ta đến tìm nàng tính sổ đi. Đường Kiến Vi, sượt, một hồi đứng lên kéo Đường Quán Thu đưa nàng đưa về phòng ngủ, khí thế hùng hổ hướng về phòng của mình đi. Đồng Trường Tư này nhỏ quy nhãi con được a cho nàng sành ăn hầu hạ đến tốt như vậy, quay đầu lại bị nàng nhấn hôn, chuyện này truyền đi còn thể thống gì. Đường Kiến Vi vô cùng lo lắng muốn đẩy ra môn, trong lòng nhắc tới. Muốn nhấn hôn cũng là ta đến nhấn, chẳng lẽ ta còn thực sự làm khôn hay sao? Không được, Đồng Trường Tư làm sao hôn ta muốn cả gốc lẫn lãi tất cả đều đòi lại. Không chút khách khí đem cửa đẩy ra, một, Đồng, tự còn chưa hô lối ra, phát hiện trong phòng ngủ đen kịt một mảnh, Đồng Thiếu Huyền căn bản không có ở, đứa nhỏ này đi chỗ nào. Sẽ không là tâm tình không tốt, đi ra bên ngoài lung tung chạy tới. Đường Kiến Vi có chút bận tâm, đem cửa phòng mang tới, xoay người liền muốn đi tìm nàng, vừa quay đầu lại phát hiện Đồng Thiếu Huyền liền ở sau lưng nàng. Hù chết người, ngươi đúng là gia điểm nhi thanh a, Đường Kiến Vi là thật sự bị này đoàn không gặm thanh bóng đen dọa đến run run một cái. Đồng Thiếu Huyền quay lưng quăng, mặt hướng đen thùi cửa phòng, không lên tiếng, muốn đẩy môn đi vào nhà. Đường Kiến Vi bị nàng này không nói một lời lạnh nhạt quấy nhiễu trong lòng đau xót, kéo cổ tay nàng nói. Ngươi đây là ý gì? Đồng Thiếu Huyền cũng không có tránh thoát, thấp giọng nói. Ta tối nay đi ta tam tỷ bên kia ngủ, câu nói này như một cây gai đâm vào Đường Kiến Vi trong lòng. Ngươi là muốn trốn tránh ta sao? A Niệm, Đồng Thiếu Huyền không lên tiếng, ta cho là chúng ta trong lúc đó, đã có thể thản nhiên nói bất cứ chuyện gì. Đường Kiến Vi trong lời nói mang theo rõ ràng khổ sở tâm ý, trong bóng tối, Đồng Thiếu Huyền thật sâu hô hấp dùng kiềm nén thanh âm run rẩy nói. Giữa chúng ta tự nhiên có thể nói bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó ta cũng đem ta ý tưởng chân thật nhất nói cho ngươi. Đường Kiến Vi giơ lên con ngươi, thấy Đồng Thiếu Huyền quay lại, chậm rãi hướng về nàng tới gần. Đường Kiến Vi bản năng lui về phía sau, nhưng cảm giác eo bị vòng lấy. Ngươi eo, so với ta nghĩ đến còn muốn tinh tế. Đồng Thiếu Huyền thanh tuyến cùng Đường Kiến Vi sự quen thuộc không quá tương đồng, mang theo trầm thấp cùng hơi khàn khàn cảm xúc ma sát tại Đường Kiến Vi trong tai. Ta vòng lấy, nhưng là không muốn buông tay. A Niệm, Đồng Thiếu Huyền ôm nàng tiến lên một bước, lần thứ hai đưa nàng nhấn ở trên tường. Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt đột nhiên tiến vào hành lang uốn khúc xa đăng có khả năng chiếu rọi trong phạm vi, Đường Kiến Vi thấy rõ vẻ mặt của nàng, đây là một tấm cực kỳ thật lòng mặt trong con ngươi phản chiếu chỉ có Đường Kiến Vi khuôn mặt. Đồng Thiếu Huyền biết lúc này mình mới là chân thật nhất chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với Đường Kiến Vi xác thực ái mộ đã lâu, cửu đến nàng nhớ tới. Ái mộ, cái từ này thời điểm, với trong đầu xuất hiện chỉ có Đường Kiến Vi một người này cay bóng. Nàng là Đồng Thiếu Huyền đối với yêu duy nhất lý giải, là yêu bản thân. Đường Kiến Vi gả cho nàng ban đầu quay chung quanh tại bên cạnh hai người rất nhiều dung truyền cùng thay đổi, để Đồng Thiếu Huyền giấu ở trong lòng phần này yêu thương không được biến hóa chập trùng, nàng cũng từng cảm thấy sợ yêu người cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Trải qua hơn một năm nay ở chung, Đồng Thiếu Huyền rõ ràng, Đường Kiến Vi xác thực cùng nàng nghĩ đến không giống nhau lắm. Đường Kiến Vi người này so với nàng suy nghĩ phải cường đại hơn, mỹ hảo, so với nàng nghĩ đến còn muốn cho người sùng bái cùng thương yêu. Đây là nàng sợ yêu Đường Kiến Vi, nhưng cũng vượt xa khỏi tưởng tượng, Đồng Thiếu Huyền như nhặt được chí bảo. Mà Đường Kiến Vi cũng không phải một tuyệt đối hoàn mỹ người, chí ít nàng vẫn tại Đồng Thiếu Huyền ngực châm lửa, chuyện này là để Đồng Thiếu Huyền khổ não. Tại biết Đường Kiến Vi nhìn quá chân dung trước, Đồng Thiếu Huyền ngầm thừa nhận hai người bọn họ trong lúc đó chỉ có tiên nữ tỷ tỷ này một cái ô rồng, thành thân tối nọ cũng mở ra hiểu lầm, không có gì hay nhắc lại, các nàng nên một lần nữa trở lại ban đầu quan hệ. Đồng Thiếu Huyền đối với Đường Kiến Vi yêu thích tại hàng ngày ở chung cùng tay nắm tay đối mặt khó khăn thời gian từ từ trở về tăng thêm, mà Đường Kiến Vi đối với nàng thân mật đụng vào cùng thỉnh thoảng hết sức câu dẫn, Đồng Thiếu Huyền cũng vẫn cảm thấy là nàng tính cách gây ra. Nàng chính là như vậy không câu nệ tiểu tiết người, cũng là thật sự sợ lạnh, một ít tiếp xúc thân mật không có gì hay trách cứ. Tuy rằng Đồng Thiếu Huyền tại khổ sở kiềm nén phần này tại từ từ chuyển hóa thành kích động yêu thương. Mỗi đêm Đường Kiến Vi tại nàng trong lòng an ổn ngủ thời gian, Đồng Thiếu Huyền đều sẽ lại hoa một quãng thời gian tiêu hóa trên người cùng đáy lòng nóng lòng muốn thử hỏa diễm. Mạnh mẽ kiềm nén là thống khổ cũng rất khó qua, nhưng Đồng Thiếu Huyền tôn trọng cái gì cũng không biết Đường Kiến Vi. Nàng nguyện ý phối hợp Đường Kiến Vi tính cách đợi được hai người nước chảy thành sông, coi như là tự phiến bạt tai phá lúc trước nói. Tuyệt đối không viên phòng, thoại, Đồng Thiếu Huyền cũng cam tâm tình nguyện, không cảm thấy có cái gì mất mặt. Nhưng là trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đường Kiến Vi lại đã sớm biết, nàng đã sớm biết Đồng Thiếu Huyền tâm tư, biết rồi nàng yêu thích. Đối mặt người thích ai có thể không có kích động. Đường Kiến Vi biết nàng tại chịu đựng, vẫn như cũ không ngừng trêu chọc. Lần trước Hoàn Phát cảnh cáo đã qua một thời gian, nếu là Đường Kiến Vi đã quên, Đồng Thiếu Huyền không ngại càng thâm nhập nhắc nhở nàng một lần. Đồng Thiếu Huyền đã sớm muốn làm như vậy rồi, sớm liền muốn thật chặt ôm nàng, ngửi trên người nàng hương vị, hôn môi nàng, hưởng thụ nàng mềm mại. Nếu như có thể thoại, nàng muốn Đường Kiến Vi toàn bộ, nàng muốn cùng nàng làm thế gian này thân mật nhất việc. Nhưng tiền đề là, Đường Kiến Vi muốn cam tâm tình nguyện, muốn cùng nàng có ý tưởng giống nhau cùng yêu thương, mà không chỉ là đưa nàng cho rằng sưởi ấm đạo cụ. Người đêm nay còn muốn cùng ta cùng giường cùng gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền đưa nàng lâu càng chặt hơn. Nếu là ngươi muốn cùng ta ngủ thoại, ta chắc chắn để ngươi đi thê tử chi lễ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu ta tối thẳng thắn tâm tình sao? Những câu nói này đã sớm tàng trong lòng nàng, chỉ đợi một thời cơ nói ra khỏi miệng. Đồng Thiếu Huyền vốn tưởng rằng ở trong lòng diễn luyện hồi lâu thoại có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng, không nghĩ tới khi nàng đối đầu Đường Kiến Vi thời gian, quả nhiên nói ra miệng, vẫn là căng thẳng đến tim đập nhanh chóng. Nàng nghe thấy trong lồng ngực mãnh liệt nhảy lên tiếng tim đập nhưng không nghe thấy Đường Kiến Vi trả lời. Đường Kiến Vi hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này thoại xảy ra tự Đồng Thiếu Huyền chi khẩu, trong ngày thường chỉ cảm thấy nàng là cách có thể tùy ý đùa tiểu hài nhi, lại không nghĩ rằng tâm tư của nàng đã vượt qua chính mình, đến Đường Kiến Vi chưa từng nghĩ quá địa phương. Đi thê tử chi lễ chính là viên phòng ý thứ sao? Đường Kiến Vi tâm tư bay tới những nơi khác, ngay ở nàng sững sờ thời gian, Đồng Thiếu Huyền đưa nàng thả ra. Ta đêm nay đi theo ta tam tỷ ngủ. Đồng Thiếu Huyền thấp giọng nói một câu, cầm gối liền đi. Đường Kiến Vi đầu óc vẫn chưa cho tự mình đáp lại, Đồng Thiếu Huyền đã biến mất rồi. Ôi, Đường Kiến Vi phát hiện mình dễ sử dụng đầu óc bị Đồng Thiếu Huyền như thế một ôm, lại chuyển bất động, thực sự là bình sinh hiếm thấy. Lại như nàng này đôi có thể phi diêm tẩu bích chân, bị Đồng Thiếu Huyền như vậy nhiệt liệt vừa hôn, càng cũng phát ra mềm mại. Nàng xưa nay không nghĩ tới, chính mình có thể bị người dễ dàng khắc chế. Người đều không nghe ta đáp án đây. Đường Kiến Vi đầu ngón tay đặt ở trên môi của chính mình, thấp giọng nói. Ta nói ta không có chuẩn bị xong chưa? Liền chạy, sau khi nói xong, tự mình bắt đầu cười ngọt ngào. Đường Kiến Vi trở về phòng ngủ, cùng Đồng Thiếu Huyền tách ra một đêm, tỉnh táo một chút cũng được. Đường Kiến Vi chỉ sợ A Niệm là bị chân dung sự tình cho kích thích, là lòng tự ái bị thương nhất thời kích động, cũng không phải là thật sự muốn tại về tình cảm càng tiến vào một tầng. Đường Kiến Vi lại cho nàng một ít thời gian, nếu là nàng tỉnh táo lại sau khi, còn nếu mà muốn. Đường Kiến Vi chờ mình, cảm thấy quanh thân trống rỗng, nhớ tới trên môi cảm giác gò má không tự chủ nóng lên. Đến thời điểm nàng còn nếu mà muốn, không bằng. Đường Kiến Vi này một đêm ngủ không ngon, đệm chăn bị nàng quấy nhiễu ngổn ngang không thể tả, cuối cũng bị đốn một con trên đất, trời sáng choang nàng còn ở trong giấc mộng chìm chìm nổi nổi, cuối cùng vẫn là từ đàn tới gọi nàng, nàng mới tỉnh lại. Hỗn loạn đi tiền thính lúc ăn cơm, Đồng Thiếu Huyền lại không có ở. Đường Kiến Vi hướng về Đồng Thiếu Tiềm hỏi thăm, A Niệm đi đâu nhi, làm sao sáng sớm không thấy bóng người. Ta còn muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút đây, hai ngươi lại nháo cái gì kỳ quặc. Đồng Thiếu Tiềm tức giận nói, trời nóng như vậy nàng hướng về ta cái kia nhi chen, nhất định phải cùng ta chen một cái giường. Chen một cái giường thì thôi, hơn nửa đêm đều ngủ đâu lại đưa tay đến ôm ta. Gõ nàng đều bất tỉnh, cái gì tật xấu. Không bị nóng chết cũng bị nàng buồn nôn chết rồi. Ra ngoài xem, đại thương nhà ai hơn 10 tuổi tỉ muội còn ngủ một cái giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi cười theo, nghĩ thầm ta cùng tỉ ta liền ngủ một cái giường, tỉ muội quan hệ tốt đều như vậy, nào giống ngươi cùng A Niệm, rõ ràng cảm tình rất tốt, miễn cưỡng muốn làm bộ không hợp nhau. Chỉ là Đồng Thiếu Tiềm thoại để Đường Kiến Vi biết được một cái phi thường trọng yếu sự. Nguyên lai không chỉ là bản thân nàng đã bị một toàn bộ mùa đông đã thành thói quen dằn vặt đến một mình không ngủ ngon, Đồng Thiếu Huyền cùng với nàng kẻ tám lạng người nửa cân, bên người bất kể là ai cũng có thể mò lại đây ôm ngủ. Đường Kiến Vi trong bóng tối cười nhạo một lúc lại từ cân nhắc tỉ mỉ chuyện này, không cười nổi. Tối hôm qua bên người nàng nằm chính là nàng tam tỷ, nếu như thay cái những người khác đâu. Vạn nhất nàng một giận hờn đi bạn bè cái kia nhi qua đêm, cho nàng ở bên ngoài lâu ba lâu bốn làm sao bây giờ? Đường Kiến Vi một cái giật mình lập tức đem cháo loãng nuốt sạch sành sanh, thả xuống bát liền muốn đi ra cửa. Đợi lát nữa, A Thận, ngày hôm nay ngươi đến theo ta đi cửa hàng một chuyến. Đồng Thiếu Tiềm rất chăm chú nói với nàng, làm sao, cửa hàng xảy ra vấn đề rồi. Đồng Thiếu Tiềm cau mày nói, có chút, đợi lát nữa ta cái này ăn xong, chúng ta đi cửa hàng, trên đường ta nói với ngươi. Đường Kiến Vi mấy ngày nay tâm tư đều tại Đồng Thiếu Huyền trên người, mỗi ngày đi cửa hàng thời gian không nhiều, coi như đi rồi cũng chỉ là tùy ý đi một vòng, lại còn coi lên hất tay trưởng quỹ. Cửa hàng chuyện làm ăn như cũ khí thế hừng hực, nhờ có tam tỷ không ngày không đêm ngâm mình ở trong cửa hàng, trước không có nghiêm túc xem, bây giờ nghiêm túc nhìn lên, Đồng Thiếu Tiềm cả người đều thanh gầy đi trông thấy, phỏng chừng là vì trong cửa hàng sự bận tâm thao. Vốn là chuyện này ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ta có thể giải quyết liền toàn bộ giải quyết, nhưng chuyện này đi ta trước đây chưa bao giờ gặp, vì lẽ đó không quyết định chắc chắn được. Đồng Thiếu Tiềm cùng Đường Kiến Vi cùng nơi đi Tây Thị, dọc theo đường đi mặt ủ mày trao. Hơn nữa ta cũng không có ngươi thông minh như vậy, vạn nhất lại xử lý không tốt liền nguy rồi, nghĩ vẫn để cho ngươi tới làm chủ khá là thỏa đáng. Đồng Thiếu Tiềm nói mấy ngày trước đây nàng phát hiện A Thiện cùng A Hổ hai người này chạy đường đang ăn trộm khách nhân món ăn, vẫn là trực tiếp dùng tay bắt được ăn. Chuyện này nàng nhìn chăm chú một quãng thời gian, phát hiện này hai hỗn tiểu tử hầu như mỗi bàn món ăn đều sẽ ăn vụng một lượng khẩu, nếu là đường thực khách nhân đối với bọn họ có cái gì bất mãn thoại, bọn họ còn có thể hướng về trong thức ăn thổ nước bọt đến trả thù. Đồng thiếu tìm đem bọn họ tìm đến cùng nói chuyện, muốn biết bọn họ tại sao phải làm như vậy. Hai người bọn họ toàn bộ hành trình cũng không nhiều giải thích, bất luận đồng thiếu tìm nói thế nào, bọn họ cũng chỉ có một cú. Biết sai rồi, bảo đảm sau này sẽ không tái phạm. Đồng thiếu tìm tiếp tục quan sát một quãng thời gian, phát hiện hai người kia như cũ đến chết không đổi, thậm chí có chút làm trầm trọng thêm, ăn vụng đến càng nhiều. Có lần từ đàn đi tìm đến, nói lên điểm tâm không phải nên có 6 viên sao? Làm sao chỉ lên 5 viên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thiếu tìm nhớ tới này chính mình khẳng định là xếp đặt 6 viên, bãi bàn thời điểm nàng còn phát hiện trong đó có một viên hơi có tì vết, vì không tạp đồng thị thực phô chiêu bài, nàng cố ý đổi một viên, tuyệt đối là 6 viên không sai. Bây giờ thiếu một viên, có thể tưởng tượng được là ai không nhịn được tay chân không sạch sẽ. Lúc đó chính trực đường kiến vị uống ói ra ở nhà nghỉ ngơi, đồng thiếu tìm không muốn đánh quấy nhiễu nàng, lúc này làm chủ đem hai người này mở ra, khác tìm cái khác làm giúp. Hôm qua A Thiện cùng A Hổ lại trở về, chỉ bất quá bọn hắn trở về cũng không phải là muốn một lần nữa tranh thủ phần này việc xấu, mà là nghênh ngang ngồi ở tiền thính thành khách nhân. Hai người điểm một bàn lớn món ăn, điên cuồng dục bếp sau nhanh lên một chút mang món ăn. Đồng thiếu tiềm, ta cũng không phải ngồi không, biết hai người bọn họ muốn tới quấy rối, làm sao có khả năng cho bọn họ mượn để cơ hội để phát huy. Thúc dục mang món ăn đúng không? Ta lập tức liền đem bọn họ món ăn lên. Vốn là muốn nhờ vào đó ngăn chặn bọn họ miệng, để bọn họ không lời nào để nói, nhưng là mang món ăn sau khi bọn họ không ăn mấy cái, liền từ trong thức ăn ăn ra một con sâu, ngay ở trước mặt sở có khách diện đem sâu cho ôm đi ra, còn ác ý ném đến bàn kề cận thực khách trên đầu, sợ đến bàn kia khách nhân chi oa kêu loạn, lúc này bỏ chạy ra cửa hàng. Hai người bọn họ tiếp tục tại trong cửa hàng quấy phá, hầu như là sát bên bàn đi quấy rối những khác thực khách, nói tiệm chúng ta đồ vật không sạch sẽ, còn nói muốn đi quan phủ cáo chúng ta. Đường Kiến Vi hiểu rõ, đây là tới báo thù, sau đó thì sao, đồng thiếu tìm có chút ủ rũ, ta là sợ bọn họ tiếp tục gây sự nữa, liền lén lút hòa giải. Hai người bọn họ nói muốn 5 lượng bạc ta cũng là. Đường Kiến Vi biết đồng thiếu tìm đây là cho thế nhưng cho sau khi chỉ sợ là không có là quả ngon. Bọn họ cầm bạc kết quả lại tới nữa rồi, đồng thiếu tìm hít một tiếng, phải sao, ngày hôm qua lại tới đòi tiền, nói không cho thoại khó bảo toàn sẽ không tiếp tục tại cơm nước bên trong ăn ra sâu đến. Ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, đã muốn báo quan. Đường Kiến Vi nhìn nàng như vậy đau đầu, kéo cánh tay của nàng nói. Tam tỷ không cần như thế ủ rũ, người chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, không biết xử lý như thế nào cũng là bình thường. Việc này liền giao cho ta đi. Bởi vì chuyện này, ta cũng không dám lại chiêu công, chỉ sợ lại chiêu đến so với bọn họ còn tôn tử, mấy ngày nay trong cửa hàng bận bịu quá sức. Đi, chúng ta đi trong cửa hàng nhìn kỹ hãng nói. Tác giả có lời muốn nói. Đồng thiếu huyền, đợi lát nữa, phía ta bên này còn mạnh hơn lửa thiêu tâm đây, ngươi vậy thì đi làm sống chuyện khác. Đường Kiến Vi, hôn đều hôn, nội dung vừa kịch tuyến cũng là muốn đi. Đi tới, hôn một cái ôm một cái, dưỡng sinh cực kỳ. Đồng thiếu huyền, ta muốn đến điểm không nuôi sinh, cảm tạ tại 2020-05. 09-11h28.00, 2020-05. 11-11h28.00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, mộc có tên tuổi, lạnh băng en một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Nogiwakaba 2 cái. Dễ quên, đạt người tiểu hắc ring o, detectively, lạnh băng en một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nật ư nhỏ ngắm cá, lạnh băng en, đáp trường ca mà đi 2 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắc cạn 171, hắc lam anh mộng, bao tử tăng, nhị cầu tạp tấn giang sách trùng, thất thất thất phong, hải trung tâm có tòa đảo, đỡ thường quân, thức ăn chó đại đội trưởng, dưới ánh mặt trời cất bước tầm yêu, bạch thành, vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng, phong hằng, cá bột, miểu tinh hạ L, C tiểu B, detectively, nhị cầu không có lưu lượng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thái dương hệ nhờ xe chỉ nam 100 bình, gào gừ 78 bình, đông vân 74 bình, mộc có tên tuổi 30 bình. Dịch thanh 22 bình, đệ đệ đê, 320 bình, ngốc nghếch điện ảnh quán bên trong con chuột bao tử tăng, 26.824.522, mau chóng hiểu rõ, diệm chú, khương sáp kỳ ngoài vòng tròn bạn gái, văn nhân ngữ tháng 70 bình. Tiểu bê tân bảo bối lực 5 bình, thất thất thất 4 bình, trong gió thảo 3 bình, chưa limit, linh lung xúc sắc ý bích phong, cần 2 bình. Cầy nữ tử, mục dịch n tiểu giai ý, đường khó đi người thường mất tiết lưng a chấm, dưới ánh mặt trời cất bước Trần Phú Cường 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.